Mà cầu tiên duyên, chương 620, tìm vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe kiệu bên trong, Yến Bắc Hồi sắc mặt trắng bệch, trong tay gắt gao nắm chặt một mai ngọc bài. Ngọc bài là nữ nhi sớm mấy năm giao cho hắn. Lời nói nếu như gặp được không giải quyết được phiền phức, có thể đưa tin cho nàng, hội thay mặt giải quyết. Nhiều năm như vậy, Yến Bắc Hồi chưa bao giờ động tới này mai ngọc bài. Mà nay, ngọc bài lần đầu nở rộ linh quang. Đúng là Yến Như Yên đảo ngược vụng trộm đưa tin, nhờ giúp đỡ. Tin tức là một cái địa chỉ. Mặc dù không thích nữ nhi thái độ đối với chính mình, Yến Bắc Hồi cũng rất rõ ràng Yến Như Yên đối với Yến gia tầm quan trọng. Vạn không thể sai sót. Vừa rồi kia nhân, toàn thân sát khí, hiển nhiên kẻ đến không thiện, tiện tay đánh giết một vị tu tiên giả, làm cho Yến Như Yên không thể không đi vào khuôn khổ. Ai cũng không thể cam đoan kia nhân vẫn sẽ hay không hạ sát thủ. Như Yên không thể có sự. Ý niệm chuyển động, hắn rèm xe vén lên, nói, mau mau, không cần tiếc rẻ mã lực, thân thể của ta chả chịu đựng được. Vâng, Sa Phu gật đầu, dặn dò, đại nhân cẩn thận. Yến Bắc Hồi gật đầu, thân thể đột nhiên ngửa ra sau, chỉ cảm giác kình phong đập vào mặt, sóc này đột nhiên quính lên. Giá, Sa Phu huy động trường tiên, thớt ngựa bốn vó phi nhanh, hướng về thành bắc một chỗ hãn hữu vết chân, tràn đầy mê vụ bao phủ sơn lâm mà đi. Sắc trời vi ám, tình bì lực tận thớt ngựa thở hổn hển. Tại sơn lâm trước dừng lại, Yến Bắc Hồi vội vã xuống ngựa, hai chân một trận phát run, có chút lung lay. Ngay tại phu xe nâng đỡ thẳng đi hướng sơn lâm, tổ tiên sư có đó không? Hắn cầm trong tay ngọc bài, hướng về rừng rậm hét to. Tại hạ là Ngọc Phượng quận trưởng, Tĩnh hư sư thái Yến Như Yên sinh phụ, có chuyện quan trọng cầu kiến. Như Yên, theo kinh ngạc tiếng vang lên, trước mặt bao phủ sơn lâm mây mù run rẩy, lập tức hiển lộ một cái có thể cung cấp hai người sóng vai mà đi thông đạo. Dọc theo thông đạo mà đi, không bao lâu, liền gặp được một chỗ lộng lẫy, cổ kính trang viên. Trang viên phía trước, một vị thân mang bạch y, tướng mạo tuấn giật tuổi trẻ công tử chính cầm quạt mà lập. Nhìn thấy Yến Bắc Hồi chậm rãi gật đầu, nghe qua quận trưởng đại nhân chi danh, hôm nay nhìn thấy, vẫn như cũ càng già càng dẻo dai a. Tô Đồng, gặp qua đại nhân, Tô tiên sư khách khí. Yến Bắc Hồi vội vã chắp tay, nói, không dối gạt tiên sư, Yến mỗ này tới là cầu cứu. Đừng vội, đừng vội, Tô Đồng cười nhạt khoát tay. Chiết phiến khẽ dương, chậm rãi vỗ, không đề cập tới đại nhân chính là Ngọc Phượng quận quan phụ mẫu thân phận. Riêng là Như Yên chi phụ, nếu như có việc muốn nhờ, Tô mỗ cũng ổn thỏa kiệt lực mà vì. Đại nhân không cần luống cuống, đã tới Tô mỗ trạch viện, an toàn đương không vấn đề. Hắn thân là một giới tu tiên giả, mà lại còn là vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Tự hỏi giải quyết phàm nhân phiền phức, dễ như trở bàn tay. Trên mặt, cũng là vẻ mặt nhẹ nhõm. Không, lại không nghĩ, Yến Bắc Hồi lại liên tiếp khoát tay. Nói, Tô tiên sư, yêu cầu cứu không phải Yến mỗ, mà là tiểu nữ, nàng, đương thời. Hắn đem trước đây thanh từ am chuyện phát sinh từng cái nói tới. Nó trong trọng điểm miêu tả Mạc Cầu tướng mạo, cùng tiện tay sát nhân cử động. Sau khi nghe xong, Tô Đồng sắc mặt dần dần âm trầm, cho đến cau mày. Nam tử áo đen, Bình đạo hữu, hẳn là tới tự Ích Châu tán tu Bình Nhiễm, luyện khí thất tầng tu vi, cũng coi như không kém. Đan Ác, Doãn Đồng, xem ra Như Yên lần này là gặp tai bay vạ gió. Kia nhân có thể trong lúc nhấc tay diệt sát Bình Nhiễm, nhường Như Yên không dám phản kháng. Đương thời một vị đạo cơ tu sĩ, hắn mặt lộ trầm ngâm, nói, Như Yên làm rất đúng, không phản kháng mà là tuyển chọn tạm thời khuất phục, âm thầm nhường nhân tới báo tin tức. Đại nhân chạy tới rất cũng kịp thời, bất quá một vị không rõ lai lịch đạo cơ tu sĩ, khó đối phó. Đại nhân, ngẩng đầu, Tô Đồng chính xác mở miệng, này sự không thể coi thường. Ngươi về trước đi thông chi triều đình tập pháp ti người. Nhìn có thể hay không điều tra ra lai lịch của người này manh mối. Cái khác, giao cho ta tới xử lý. Là, Yến Bắc Hồi cũng biết tự mình không giúp đỡ được cái gì. Nghe vậy gật đầu, lại nói, Tổ tiên sư, Như Yên Khả tuyệt đối không thể có việc. Đại nhân yên tâm, Tô Đồng vẻ mặt nghiêm túc. Ta cùng Như Yên chính là bạn tri kỷ. Tất nhiên sẽ không để cho nàng xuất sự. Sự tình khẩn cấp, Tô Mỗ Tựu không lưu đại nhân chờ lâu. Cái này cáo từ, nói, cung tay làm lễ chắp tay. Trên thân linh quang phun trào, nhảy lên một cái sông thẳng tới chân trời. Tiên sư, Yến Bắc Hồi há miệng muốn nói. Đã thấy linh quang đã trốn xa chân trời. Không thể không ngượng ngùng thu cánh tay về. Nhìn đối phương phi độn chân trời. Trong mắt cũng không khỏi có chút cực kỳ hâm mộ. Độn quang tại khe núi bên trong hạ xuống. Hiện ra công tử áo trắng Tô Đồng thân ảnh. Hắn dường như không thích nơi đây hoàn cảnh. Lông mày vô ý thức nhíu một cái. Mới chắp tay mở miệng. Ngôn tiền bối. Vãn bối Tô Đồng có chuyện quan trọng cầu kiến. Là tiểu tử ngươi. Khe núi âm trầm chỗ. Truyền tới một khàn giọng chi thanh. Có việc. Thanh âm không lưu loát. Mang theo cỗ không nhịn được ý vị. Tiền bối, Tô Đồng mặt lộ nghiêm túc, nói, vãn bối vừa mới nhận được tin tức, có vị đạo cơ tu sĩ đang tìm Quý Tông Doãn tiền bối. Đàn đạo hữu, có chút kẻ đến không thiện ý tứ, ồ, chỗ tối nước bùn nhúc nhích, một đạo toàn thân tràn ngập nồng đậm thi khí bóng người theo lòng đất toát ra. Chậm rãi đi tới, lộ ra vẻ mặt cứng ngắc, kẻ đến không thiện, chẳng lẽ là trả thù, 8-9 phần 10. Tô Đồng gật đầu, đem Yến Bắc Hồi chỗ qua nói lặp lại lần nữa một bên. Trong lúc đó tăng thêm một chút tới người tàn nhẫn thủ đoạn. Kia nhân chỉ vì không còn tác dụng, tự ngược sát bình đạo hữu, càng bắt đi Như Yên. Chủng chủng diễn xuất nhìn qua đều không phải người lương thiện. Người lương thiện, bóng người khinh thường cười lạnh, có thể cùng chúng ta dính líu quan hệ. Có mấy cái người lương thiện. Hắn hơi chút trầm ngâm, chậm rãi gật đầu, Doãn Đồng trung quy là Ngôn Mỗ sư muội, đã gặp, không thể mặc kệ, bất quá tới người sâu cạn còn không rõ ràng, không thể chủ quan, dạng này, bóng người theo trên thân lấy ra một mai lệnh bài, vứt cho Tô Đồng, ngươi cầm vật này, thay ta đi một chuyến Bát Giác Sơn, bên kia có Ngôn Mỗ hai vị hảo hữu, để bọn hắn tới một chuyến trợ quyền, ta lại đi tìm ngươi. Tình huống không biết, tự nhiên muốn ổn trọng lý do. Hắn mặc dù tự hỏi thực lực không yếu, nhưng cũng không muốn đơn giản mạo hiểm. Dù sao mệnh chỉ có một lần. Tiền bối, Tô Đồng hơi biến sắc mặt. Như Yên hiện nay ngay tại trong tay người kia. Tình huống khẩn cấp, có thể hay không? Người trong lòng, bóng người mặt hiện hước cười. Nếu quả như thật để bụng, liền để sư phụ ngươi cũng tới một chuyến. Có hắn ra mặt, liền xem như đạo cơ hậu kỳ tu sĩ ta cũng không sợ. Gia sư Vân Du Tứ Phương. Vãn bối cũng không biết người ở chỗ nào. Tô Đồng mặt lộ ngượng ngùng. Nghe vậy cúi đầu, vậy liền không có cách nào. Bóng người hai tay một đám. Vì nay kế sách, ngươi chỉ có thể khẩn cầu ngươi kia người trong lòng thông minh chút. Kéo dài thêm một chút thời gian. Miễn cho đến lúc đó đi chậm. Cái này, Tô Đồng sắc mặt biến đổi, sau cùng hàm răng khẽ cắn, vãn bối cái này đưa tin cấp sư tôn cùng Ngọc Long Sơn Trang Vân tiền bối. Còn có tiền bối đạo hữu cùng nhau mời đến, Như Yên tuyệt không thể có việc. Không sai, bóng người giống như cười mà không phải cười nhìn tới. Quả thật là cái tình chủng, có này một lần, các người cũng coi như kinh lịch tình kiếp. Sau đó nhất định có thể công đức viên mãn ôm mỹ nhân về. Đi thôi, nói, phất ống tay áo một cái. Toàn bộ nhân phóng lên tận trời. Tại hắn sau khi đi, khe núi lặng yên rung động. 10 cái quan tài tự lòng đất phá đất mà lên. Hóa thành đạo đạo độn quang. Đi theo bóng người mà đi. Âm khí, thi khí nối thành một mảnh. Giữa trời lăn lộn, tuôn hướng phương xa, tiền bối. Đi tại người đi rộn rộn ràng ràng trên đường dài. Yến Như Yên chán buông xuống. nhỏ giọng hỏi, không biết ngài tìm Doãn tiền bối, Đan đạo hữu cần làm chuyện gì? Vãn bối cùng các nàng cũng không quen, chỉ là có qua mấy mặt duyên phận thế thôi. Mặc dù hiện nay liệt nhật treo cao, chiếu nhân da thịt nóng lên, nhưng dựng ở Mạc Cầu bên cạnh thân nàng, lại cảm giác thân ở trời đông giá rét bình thường. Liền tự pháp lực rèn luyện nhục thân, cũng có chút không chịu nổi. Càng có cỗ hơn nồng đậm sát cơ, thời thời khắc khắc tồn tại, nhường nàng như ngồi bàn trông, da thịt nhói nhói, có thù. Mạc Cầu mặt không đổi sắc, cũng không giấu giếm, báo thù, tìm cố nhân, tìm người. Yến Như Yên chớp mắt, báo thù nàng có thể hiểu được, nhìn đối phương thái độ, rất hiển nhiên kẻ đến không thiện, nói là đi bái phỏng thân hữu, sợ cũng không có người tin tưởng. Nhưng tìm người là chuyện gì xảy ra? Tiền bối, nàng mím môi một cái, nói, cư vãn bối biết, hai người này tựa hồ cũng là tính cách quái gở hạng người. Bên người không lưu người sống, tự liền thân bằng hảo hữu cũng không nhiều. Kỳ thực, cả ngày cùng thi thể thịt thối làm bạn Thiên Thi Tông tu sĩ, phần lớn đều cái này đức hạnh. Ngược lại là, bên người thi thể không ít. Đát, Mạc Cầu bước chân dừng lại. Yến Như Yên dồn sức đánh dùng mình một cái. Toàn thân cứng rắn, bóng loáng như ngọc mờ u bàn tay. Càng là hiện ra phàm nhân mới có nứt ra. Đi, Mạc Cầu quét nàng một chút. Thanh âm băng lãnh, không nên hỏi nhiều. Là, Yến Như Yên vội vã gật đầu. Cúi đầu bước nhỏ rảo bước tiến lên. Không bao lâu, hai người tới một chỗ chuyên môn chiêu đãi phú thương hào khách tửu lâu. Tìm người hỏi thăm một lát sau, Yến Như Yên vẻ mặt thất vọng trở về. Tiền bối, Đan Ác sư đệ tại đoạn thời gian trước đã lui phía sau viện tử. Nơi này chủ quán cũng không biết hướng đi của hắn. Nói, vẻ mặt tiếc nuối, mà cầu chắp hai tay sau lưng, cùng một cái lão cẩu một cùng dựng ở ngoài cửa. Nghe vậy, mặt không đổi sắc, chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Cái này thứ mấy chỗ? Thứ, nơi thứ ba, Yến Như Yên sắc mặt trắng bệch. Mạc Cầu cúi đầu, có chút tinh hồng chi quang đôi mắt đảo qua hắn. Nói, ta không hy vọng có lần thứ tư, cũng sẽ không có lần thứ năm. Vâng, Yến Như Yên nghiến chặt hàm răng, gật đầu nói. Vãn bối cái này mang tiền bối đi hạ một chỗ. Nói, đưa tay hướng trước ra hiệu. Lần này, hai người không có ở thành trong lưu lại, thẳng ra khỏi thành, đi ngoại ô một chỗ ở vào rách nát Phật tự cách đó không xa một cái đình thi nghĩa trang. Cửu đạo hữu, Yến Như Yên cổ họng cổn động, đứng ở nghĩa trang trước cửa cất giọng kêu gọi. Trong nghĩa trang, có không ít không nhân nhận lãnh thi thể, cũng có chút cho phép chạy vậy đây đó nhân vì âm thầm thân quyến lâm thời đặt quan tài. Nó trong một bộ, nghe tiếng run rẩy, két, két, nặng nề vách quan tài phát ra chói tai thét lên. Tại này tĩnh mịch lãnh túc chi địa, lộ ra phân ngoại làm người ta sợ hãi. Nắp quan tài trong lúc triển khai, một cỗ mang theo nồng đậm gay mũi mùi thi khí tuôn ra. Nhường nhân hạ ý thức nhíu mày, càng đừng đề cập tới gần. Thiên Thi Tông, tất cả đều là nhường nhân khó mà ưa thích ra hỏa. Liền tự Yến Như Yên giao du rộng lớn, nhưng cũng không thể không thừa nhận, có ít người tình nguyện bị Hợp Hoan Tông tu sĩ rút khô tinh túy mà chết, cũng không muốn gặp được Thiên Thi Tông người. Đã nguyện ý tại trong quan tài nằm, tự không cần đi ra. Mà cầu bỗng nhiên mở miệng, thanh âm lãnh túc âm trầm, giữa thiên địa đột ngột hiển một cỗ vô hình uy áp, đánh vào kia nặng nề trong quan tài. Bánh! Vừa mới mở ra nắp quan tài, đột nhiên trọng trọng hạ xuống, giống như ngăn cách âm dương bình thường. Bên trong kia cỗ ngo ngoe muốn động khí tức đột nhiên tản ra, đúng là bị một lời oanh lại không thành hình. Yến Như Yên hai mắt co rụt lại, mặc dù không thể tận mắt nhìn đến, nàng cũng có thể cảm thụ được. Kia cỗ còn tính toán khí tức quen thuộc, này tức đã hoàn toàn biến mất không còn một mảnh. Đi thôi. Mạc Cầu ngẩng đầu nhìn lên trời. Thời gian hẳn là cũng không sai biệt lắm. A, Yến Như Yên hoàn hồn, vội vàng nói, đúng, sắc trời đã không còn sớm, chúng ta vừa vặn trở về. đàn ác người yêu Lam tiên tử. Hiện nay nên ngay tại thành trong Bách Hoa lâu. Cách chương.